Siêu thần yêu nhiệt 53 523. Chương 522 ta là nữ nhân ngươi phá Đa La Hải đồng này. Để Vân Phi Dương rất không minh bạch. Bởi vì hắn không chỉ có đem công lương bộ lạc bắt giữ đưa tới. Còn chủ động yêu cầu tiến vào luyện hồn chung. Tiếp nhận luyện hóa nỗi khổ. Vân ca ca đi tại thông hướng cung điện trên đường. Phá Đa La ngây thơ nói. Ta linh hồn nguyên thần đều giao cho ngươi. Có thể tin tưởng ta sao tiểu duyệt. Vân Phi Dương dừng lại. Cười nói. Ngươi đến cùng là cái gì mục đích hắn thực tại làm không rõ ràng. Cái này nhìn như hài đồng. Kỳ thực đã sống mấy trăm năm linh hoàng. Rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ. Ca mỹ mạo. Còn có hấp dẫn bé trai năng lực ai. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lên trời. Nói thầm quả nhiên. Dáng dấp đẹp trai thì là một loại đắc tội. Cái này sao? Phá Đa La gãi gãi đầu. Cười nói. Chờ Hạ Lan tỷ tỷ xưng đế. Ma linh tộc nhất thống về sau. Ta sẽ nói ra ta mục đích. Chỉ là hắn nói bổ sung. Vân ca ca xin yên tâm. Ta không có áp ý. Vân Phi Dương cũng không sợ hắn có áp ý. Dù sao. Bây giờ mình đã trưởng khống hắn linh hồn nguyên thần. Trong khoảnh khắc liền có thể đem mạt sát. Lần này hoàng hội ngộ. Không có cử hành. Tại về sau. Loại hội nghị này cũng không thể lại xuất hiện bởi vì. Vân Phi Dương khống chế tất cả linh hoàng về sau. Liền để mỗi người bọn họ trở lại về bộ lạc. Đối tộc nhân mình tuyên bố. Lập Hạ Lan Phi xưng đế. Toàn bộ thí luyện mảnh đất nhất thời vỡ tổ. Rất nhiều ma linh thực tại không nghĩ tới. Bảy đại linh hoàng hội cúi đầu xưng thần mạnh nhất mấy cái bộ lạc lớn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Rất nhiều bộ lạc nhỏ tự nhiên không dám phản kháng. Vẹn vẹn một tháng thời gian. Tất cả bộ lạc toàn bộ thần phục nữ đế. Sụp đổ mấy ngàn năm ma linh tục. Lấy không đánh mà thắng phương thức. Hoàn thành lần thứ hai thống nhất. Cái này thật có điểm không dám tưởng tượng. Phải biết. 8.000 năm trước. Nhất đại kiêu hùng Atula. Chinh phục toàn bộ ma linh tục. Dùng chỉnh một chút 20 năm. Bên trong lớn nhỏ áp chiến không dưới trăm tràng. Ma linh tục nếu có sử quan. Nhất định. Lần này đại nhất thống sẽ thiên cổ lưu truyền. Đương nhiên. Vân Phi Dương tên. Cũng sẽ trong lịch sử chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Bởi vì. Là vị quốc sư này. Phụ tá Hạ Lan Phi hoàn thành đại nhất thống. Hắn một thân phận khác chính là A-tô-la đệ tử. Thế nào Vân Phi Dương đứng tại tầm cung phía trước cửa sổ. Nói. Nói được thì làm được. Giúp ngươi nhất thống ma linh tục. Hạ Lan Phi không nói. Giờ phút này nàng chính phục án viết lấy cái gì. Bảy đại linh hoàng thần phục. Đại tiểu bộ lạc quy thuận. Cần phải thật tốt kế hoạch. Mấy ngày nay. Hạ Lan Phi loay hoay sức đầu mẻ trán. Quả nhiên, làm một cái đế vương rất mệt mỏi. Càng muốn làm ra chiến tích đế vương mệt mỏi hơn. Ngươi đang làm gì? Vân Phi Dương đi tới. Hạ Lan Phi để bút xuống. Xoa xoa thái dương huyệt. Nói, bảy bộ lạc lớn chia làm quận. Hắn bộ lạc nhỏ cũng phải thật tốt quy hoạch. Vân Phi Dương đem nàng ôm ở trong ngực cười nói, loại này ác liệt thế giới có cái gì tốt phân chia. Hạ Lan Phi cười khổ nói, lại ác liệt cũng là chúng ta ma linh tộc sinh tồn địa phương. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Ngón tay nhẹ nhàng theo Hạ Lan Phi trắng nõn gương mặt xẹt qua. Nói, có muốn hay không mang theo tộc nhân. Rời đi loại này ác liệt thế giới. Hạ Lan Phi ngạc nhiên. Thân là linh hoàng cấp cường giả. Nàng biết, bên ngoài còn có hắn thế giới. Chứ như nhân loại ở lại thế giới. Nhưng theo không nghĩ tới rời đi. Vân Phi Dương nói. Mang theo ngươi tộc nhân. Theo ta. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp chất lượng tốt thế giới. Để cho các ngươi không hề gặp u ám cùng cát bụi xâm nhập. Hạ Lan Phi nâng bài nhìn lấy hắn trong đôi mắt đẹp lấp lóe mờ mịt. Buông lòng tâm thần. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ. Nói không nên phản kháng. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Một phương thế giới. Tại Vân Phi Dương linh niệm thao túng hạ. Hạ Lan Phi đã tiến vào, cũng đứng tại trời nắng vạn lý trong biển hoa. Thật lâu không có theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Nơi này không có u ám, không có tràn ngập bụi đất, là như vậy sạch sẽ mà mỹ lệ. Nàng nằm mơ đều không mơ tới qua. Đây là ta thế giới. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cùng ngươi tộc nhân có thể vĩnh cửu ở lại thật sao? Hạ Lan Phi vui mừng những mày. Như thế một cách mỹ lệ thế giới, nếu như mang theo tộc nhân ở lại, chính là hạnh phúc dường nào sự việc. Thật, Vân Phi Dương nói, ta sẽ không lừa gạt ta nữ nhân. Hạ Lan Phi không khỏi có chút cảm động. Đã từng nàng và Vân Phi Dương, mặc dù phát sinh quan hệ, nhưng cũng chỉ là xã giao vui vẻ, lẫn nhau sử dụng a. Nhưng là từ đại trưởng lão chính biến về sau, Hạ Lan Phi tâm tính thì chậm rãi thay đổi. Nàng cho rằng chính mình tìm tới một cái chân chính đáng giá dựa vào nam nhân. Vân Phi Dương. Hạ Lan Phi nhìn chăm chú hắn, nói, có thể trả lời ta một chuyện không? Vân Phi Dương nói, vấn đề gì? Hạ Lan Phi chân thành nói, ngươi có phải hay không A Tu La đệ tử? Không phải. Vân Phi Dương thẳng thắn. Hạ Lan Phi tiếp tục hỏi, ngươi là nhân loại? Vân Phi Dương nói, xem như thế đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có dấu riêng tất yếu. Bởi vì bảy đại linh hoàng đã thần phục, rất nhiều bộ lạc tất cả thuộc về Thuận. Hạ Lan Phi cười khổ nói, nguyên lai, Thác Bạt Lưu nói đều là thật. Ta còn tưởng rằng đây là ngươi cố ý biên ra lời nói dối. Khù khù. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói, sẽ không lừa gạt mình nữ nhân tới lấy. Hạ Lan Phi nói, ngươi giúp ta mục đích là để cho ta mang theo tộc nhân tiến vào ngươi thế giới cái này. Vân Phi Dương nói, xem như thế đi. Đến thí luyện mảnh đất, hắn thì lập xuống mục tiêu chinh phục ma linh tộc. Lập Hạ Lan Phi xưng đế, hoàn thành đại nhất thống cũng coi như hoàn thành. Hạ Lan Phi nói, cho nên đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, giữa chúng ta không phải có giao dịch à? Ta giúp ngươi hoàn thành nhất thống, ngươi trở thành ta nữ nhân. Hạ Lan Phi nhìn lấy hắn, nói, sau đó khống chế ta, chẳng khác nào khống chế toàn bộ ma linh tộc. Nữ nhân này ít online nha. Vân Phi Dương không phản bác được, bởi vì hắn thật là nghĩ như vậy. Phi nhị, hắn chân thành nói, thực không dám giấu giếm, ta tại phàm giới có rất nhiều địch nhân, cần muốn các ngươi ma linh tộc lực lượng. Hạ Lan Phi nói, ta mang theo tộc người tới ngươi thế giới, tiến vào phàm giới cùng ngươi cửu nhân chém giết không tệ. Vân Phi Dương gật đầu. Hạ Lan Phi cười khổ nói, nói như vậy, ngươi giúp ta nhất thống ma linh tộc, kết quả là lại là mang theo tộc nhân, làm cho ngươi pháo hôi không phải pháo hôi. Vân Phi Dương chân thành nói, các ngươi ma linh tộc là trời sinh chiến đấu dân tộc, ta cho các ngươi cung cấp toàn tân thế giới, để cho các ngươi càng ngày càng cường đại. Nói đùa, thần sáng tạo ra tộc loại so với nhân loại nắm giữ cường tráng hơn nhục thể, sao có thể lấy ra làm pháo hôi? Vân Phi Dương. Hạ Lan Phi nói, chúng ta tới cái giao dịch đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, giao dịch gì? Ta mang theo ma linh tộc nhờ cậy ngươi, nếu như ngươi có thể để cho chúng ta càng thêm cường đại. Hạ Lan Phi nói, ma linh tộc hội không có vô điều kiện giúp ngươi. Được, Vân Phi Dương đồng ý. Hạ Lan Phi theo tại trong ngực hắn, nói khẽ, đương nhiên, nếu như ngươi làm không được, cũng sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Bởi vì ta là nữ nhân ngươi. Siêu thần yêu nghiệt 53-524. Chương 523 tham kiến chiến thần. Vân Phi Dương chiến thắng Hạ Lan Kỳ, thu hoạch được chức đại trưởng lão, thể hiện ra kinh diễm thực lực. Hạ Lan Phi vì lung lạc hắn, cùng phát sinh quan hệ, mục đích hy vọng cái này A Tu La đệ tử có thể vì chính mình thật tốt làm việc. Vân Phi Dương hiểu rõ nàng dụng tâm, từng ở trong lòng nói ra, Hạ Lan Phi, ngươi nước cờ này đi là không tệ, liền sợ đến lúc đó hội cả gốc lẫn lãi toàn thường cho ta. Quả nhiên, Nói được thì làm được. Hắn thành công bắt được Hạ Lan Phi tâm. Dù là biết rõ, tên nhân loại này tiến vào thí luyện mảnh đất, mục đích là chinh phục ma linh tộc, vẫn nguyện ý mang theo tộc nhân theo hắn. Không nói toàn bộ ma linh tộc, chỉ riêng Hạ Lan Phi tới nói tuyệt đối là cả gốc lẫn lãi đều bồi cho Vân Phi Dương. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, làm cho cả ma linh tộc di chuyển đến tốt đẹp hơn thế giới bên trong. Cái này giống như cũng không mất mát gì nha. Đi, Vân Phi Dương nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn trà bộ lạc sinh tồn địa phương. U, V, G, W, W, M. Hạ Lan Phi đi theo hắn đi vào từ trà một tạm thời quản lý thành băng. Mà Hạ Lan Linh Hoàng xuất hiện, nhất thời khiến cho rất nhiều ma linh hưng phấn lên. Tại cung điện giải quyết đại trưởng lão tộc nhân về sau, bọn họ thì được thu vào thế giới. Cũng không có gặp ma linh tộc mạnh nhất Linh Hoàng. Ai nha khi dễ rõ ràng thần thần. Nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới. Lúc này rắc cuống họng nói. A Nông lại mang vào một nữ nhân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cô gái nhỏ này nói mò gì lời nói thật trong đình viện. Vân Phi Dương thẳng tắp mà đứng thần sắc chính không sai. Tại hắn phía trước, Lâm Chỉ Khuê ngồi yên lặng. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Sư qua. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi cùng hắn sự việc, không có tất muốn nói cho ta biết. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý hận không thể một bàn tay bắt hắn cho truyền đi ra. Quả nhiên chính mình tiến vào tiểu thế giới, không nhìn hắn. Lấy tên này tính cách, thì ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương ngồi xuống. Chân thành nói. Chúng ta tiến vào thí luyện mảnh đất. Đã hơn nửa năm. Vạn thế đại lục võ giả. Nhất định cho là ta đã chết. Đã từng đắc tội quận quốc. Chỉ sợ sớm đã tiến công Đông Lăng quận. Lâm Chỉ Khuê nghe. Nàng biết tên này nhất định là tán gái kiếm cớ. Quả là như vậy. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ, khó có thể cùng toàn bộ thế giới chống lại. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Hạ Lan Phi thống nhất ma linh tộc. Ta cần nàng trợ giúp. Cho nên, Lâm Chỉ Khuê thay hắn nói ra, ngươi liền đem nàng biến thành nữ nhân ngươi. Ai? Vân Phi Dương nhìn lên bầu trời nói, ta nỗi khổ tâm chỉ có ngươi hiểu rõ. Ken ghét trong khoảnh khắc, Vân Đại Tiện Thần bị băng phong. Hóa thành nhất tôn bảo trì loại kia 45 độ nhìn lên bầu trời băng điêu. Lâm Chỉ Khuê thu hồi băng hệ thuộc tính, nói đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Chính là, thật mẹ nó vô sỉ thí luyện mảnh đất. Một cái dân cư chỉ có 30.000 bộ lạc cỡ nhỏ. Giờ này khắc này, nơi này ma linh hiện lên nửa quỳ tư thái. Lấy lễ nghi cao nhất, nghênh đón Hạ Lan Phi cùng Vân Phi Dương đến. Nữ đế cùng quốc sư tên. Giờ phút này sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Đem bọn ngươi tâm thần buông lỏng, bất kỳ người nào không nên phản kháng. Tiến vào thành về sau, Hạ Lan Phi thanh âm tại thành bang bên trong truyền lại. Mấy vạn ma linh tuân mệnh. Vân Phi Dương chậm chậm lên không. Cường đại linh niệm bao phủ. Câu thông bên trong thân thể tiểu thế giới. Đem bọn hắn thu sạch nhập bên trong. Không có đầy a Hạ Lan Phi dò hỏi. Vân Phi Dương nói, nếu đem 960 vạn ma linh thu sạch nhập tiểu thế giới, có thể sẽ có chút chen chúc. Không quan trọng. Hạ Lan Phi nhìn lấy cái kia đầy trời cát vàng. Nói, nếu như có thể thoát khỏi cái này ác liệt thế giới, chen chúc điểm không quan hệ. Vân Phi Dương nói, ta sẽ mau chóng khuyết trương đại thế giới để cho các ngươi tộc nhân càng cũng may hơn bên trong sinh tồn. U, V, G, W, W, M. Hạ Lan Phi vũ mị cười một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương nói, đi kế tiếp bộ lạc. Hai người rời đi. Trọn vẹn dùng một tháng thời gian. Vân Phi Dương rốt cuộc gần hầu ngàn vạn ma linh thu sạch nhập thế giới của mình. Toàn bộ thí luyện mảnh đất. Chỉ còn lại có từng tòa thành trống không. Quá bất khả tư nghị không nghĩ tới. Sẽ có xinh đẹp như vậy thế giới bảy đại linh hoàng tiến vào tiểu thế giới về sau. Từng cái thần sắc ngốc trệ. Chợt hưng phấn không kềm chế được. Đáng tiếc. Thác Bạt Linh Hoàng nói. không có ma khí vân phi dương tiểu thế giới tuy nhiên mỹ lệ, nhưng không có ma linh nhị khí là lớn nhất tai hại. Yên tâm đi, hắn cười nói, ma khí sớm muộn sẽ có, thậm chí so với các ngươi đã từng ở lại thế giới mạnh hơn. Đến lúc đó, hội để cho các ngươi đột phá thánh cấp. Mấy cái đại linh hoàng nhất thời đại hỷ, lại không có tăng lên cảnh giới, càng có thể để bọn hắn tâm động. Nói đi. Vân Phi Dương đem Phá Đa La đơn độc gọi qua, nói, ngươi mục đích là cái gì Vân ca ca? Phá Đa La cười nói, quả nhiên, ngươi chính là ta Phá Đa nhất tộc chờ đợi người. Vân Phi Dương mờ mịt. Phá Đa La nói, Vân ca ca, ngươi biết không, ta thực có thần huyết mạch. Thần huyết mạch? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Phá Đa La chân thành nói, xác thực nói, phụ thân đều nắm giữ thần huyết mạch. Gia tộc bọn ta cất ở đây bên trong vạn năm, gánh vác lấy không muốn người biết sứ mệnh. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tên này là đang khoác lác sao? Nếu như là, biểu diễn thiên phú xác thực rất mạnh nha. Vân ca ca. Phá Đa La nhìn lấy hắn, nói, ngươi nghe nói qua Dự Ngôn Thần sao? Dự Ngôn Thần? Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây là chư thần một trong, kế thừa trí tuệ chi thần, dựa vào thần thông tiên đoán tương lai sự việc. Phá Đa La nói, ta tại lần đầu bước vào ma đạo về sau, thu hoạch được gia tộc di truyền trí nhớ, biết được Dự Ngôn Thần, cũng hiểu rõ chính mình sứ mệnh. Vân Phi Dương nói, cái gì sứ mệnh? Phá Đa La ngưng trọng nói, chờ cải biến ma linh tộc vận mệnh người tới. Vân Phi Dương chỉ mình nói, người này là ta. Phá Đa La gật đầu, nói, không tệ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi làm sao không cho rằng là A-tu-la đâu? Hắn nhưng là khai sáng một cách hoàn toàn mới văn minh. Phá Đa La nói, ta tổ tiên đã từng cho rằng như vậy, nhưng cho đến ngày nay, đã chứng minh A-tu-la cũng không phải là chúng ta đợi người. Vân Phi Dương nói, vì cái gì? Phá Đa La nói, Dự Ngôn Thần từng tiên đoán ma linh tộc hội, nhưng bởi vì một người xuất hiện, thoát khỏi u ám thế giới, hướng đi chân chính mạnh mẽ và phồn vinh. A-tu-la tuy nhiên khai sáng văn minh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua tộc nhân, một người tiến vào vị diện cao hơn. Vân Phi Dương hoảng hốt, tiểu gia hỏa này giống như hiểu được rất nhiều nha. Vân ca ca xuất hiện, không chỉ có nhất thống ma linh tộc, còn vì bọn họ cung cấp quang minh thế giới. Cái này cùng Dự Ngôn Thần tiên đoán tương xứng. Vân Phi Dương không nói. Nói thật, Dự Ngôn Thần Dự Ngôn Thuật xác thực rất ngưu. Cũng không biết tên này có hay không tiên đoán đến thần giới đại kiếp. Phù phù. Đột nhiên, Phá Đa La quỳ trên mặt đất, một tay nằm ở trước ngực, cung kính nói, Dự Ngôn Thần huyết mạch người thừa kế, Phá Đa La, tham kiến chiến thần giát. Vân Phi Dương cả người ngây người. Hắn nói, ngươi gọi ta cái gì? Siêu thần yêu nghiệt 53-525. Chương 524 vạn năm trước tiên đoán phụ. Phụ thân hoang vu thí luyện mảnh đất. Một tên tuổi chừng 6-7 tuổi hài đồng, giơ thạch đầu, sắc mặt dữ tợn nói, ta sắp không chịu được nữa. La Nhi, một tên râu tóc lão giả ngồi xếp bằng, nói, phải kiên cường, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng cường đại. Nguyên lai hài đồng là còn nhỏ Phá Đa La. Oanh! Phá Đa La đem thạch đầu ném ra, thở hổn hển vù vù nói, phụ thân, tại sao muốn cường đại? Cuộc sống bình thường không tốt sao? Cuộc sống bình thường? Lão giả lắc đầu, nói, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể cuộc sống bình thường đi xuống, mới có thể để hoàn thành chúng ta sứ mệnh. Sứ mệnh? Hài đồng mờ mịt nói, cái gì sứ mệnh? Lão giả nói, làm ngươi trở thành linh đồ, giác tỉnh huyết mạch về sau, liền sẽ biết ta Phá Đa nhất tộc sứ mệnh. Nửa năm sau, vừa đầy 7 tuổi Phá Đa La đột phá đến linh đồ, thành công giác tỉnh huyết mạch, thu hoạch được chỉ có Phá Đa nhất tộc mới có thể nhìn thấy trí nhớ. Đột nhiên xuất hiện trí nhớ, để hắn biết được chính mình cùng gia tộc tồn tại bắt nguồn từ Dự Ngôn Thần. Cái này thần tại sáng tạo ma linh lúc đem một thần huyết dung nhập bên trong, cũng nắm giữ giác tỉnh huyết mạch tư cách. Đồng thời hắn cũng biết giác tỉnh huyết mạch về sau chính mình sứ mệnh cũng là tại phí thời gian 5 tháng bên trong chờ đợi một người xuất hiện. Người này dáng dấp ra sao, tên gọi là gì, hắn cũng không biết. Nhưng theo trong trí nhớ nhìn thấy một đoạn ký ức hình ảnh, đó là một người mặc bạch bào uy vũ nam tử bóng lưng. Hắn cầm thần kiếm, lấy lực lượng một người chống lại 100.000 tên mạnh hơn ma linh tộc đại sinh vật. Thời khắc đó, hắn tâm linh nhỏ bé bị rung động thật sâu. Dù là thành tựu linh hoàng sau hồi tưởng bạch bào nam tử kiếm quang bay múa, vẫn là rung động không thôi. Người này quá mạnh. Chính mình đứng ở trước mặt hắn, không, chính mình không có tư cách đứng tại cường giả như vậy trước mặt. Hắn là chiến thần, hắn sẽ chỉ huy ma linh tộc đi ra u ám thế giới, để cách này tộc loại mạnh hơn. Ngươi sứ mệnh cũng là chờ hắn xuất hiện. Trong trí nhớ có như không thanh âm truyền lại. Cuối cùng, huyết mạch giác tỉnh Phá Đa La, rốt cuộc minh bạch chính mình sứ mệnh. Theo tuổi tác tăng trưởng cùng đối với gia tộc dày, hắn cũng ý thức được. Nguyên lai Phá Đa nhất tộc, bình thường giác tỉnh huyết mạch người, đều muốn gánh vác loại sứ mạng này. Nhưng mà, vạn năm đến, chỉ xuất hiện qua một cái hư hư thực thực A-tu-la. Cái kia chiến thần, hắn sẽ xuất hiện hay không, chính mình phải chăng cũng sẽ giống như tổ tiên. Tại 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới đau khổ chờ đợi, cũng cuối cùng mang theo phần này chưa hoàn thành sứ mệnh vẫn lạc. Thời gian rất lâu, Phá Đa La đều cho rằng chính mình đợi không được người kia xuất hiện. Lại hoặc là cái gọi là Dự Ngôn Thần cũng có tiên đoán sai lầm thời điểm. Ngay tại nửa năm trước, cũng chính là Vân Phi Dương xuất hiện tại thí luyện mảnh đất một khắc này, hắn dựa vào kế thừa Dự Ngôn Thần năng lực thôi diễn tương lai, phát hiện sau đó không lâu ma linh tộc hội lại một trận biến đổi lớn. Là phúc là họ khó có thể tinh chuẩn thôi diễn đi ra, bởi vì đạo hạnh quá nhỏ bé, hắn cần thời gian từng bước một giải hoạt. Tại Vân Phi Dương tiến vào A-tu-la trận pháp khảo nghiệm về sau, Phá Đa La thôi diễn ra đây là phúc, có thể cải biến ma linh tộc vận mệnh. Chẳng lẽ chính mình phải đợi người xuất hiện? Vân Phi Dương tiến vào Hạ Lan bộ lạc về sau, Phá Đa La thành công theo tiên đoán bóng phía trên nhìn thấy hắn. Một khắc này hắn mừng rỡ như điên. Nhân vì người đàn ông này mặc dù không có thân thể mặc chiến bào màu trắng, nhưng bóng lưng lại cùng mình đoán trí nhớ cực kỳ tương tự. Là hắn sao Dự Ngôn Thần vạn năm tiên đoán là thật, bởi vì xuất hiện qua A-tu-la dạng này hư hư thực thực người. Phá Đa La vẫn tồn tại nghi vấn, làm Vân Phi Dương đem ma linh tộc thu nhập toàn tân thế giới, rốt cuộc khẳng định hắn cũng là Dự Ngôn Thần vạn năm trước tiên đoán người. Hắn thì là chiến thần Vân Phi Dương ngồi ghế đá phía trên lâm vào trầm tư. Hắn đã biết được Phá Đa nhất tộc bên trong thân thể có Dự Ngôn Thần huyết dịch, sau khi thức tỉnh có thể kế thừa hắn Dự Ngôn Thần thông, mà lại tại chờ một người. Người này còn là mình. Hắn nói các ngươi Phá Đa nhất tộc chờ ta một vạn năm. Xác thực nói, Phá Đa La chân thành nói, là 1.300 năm. Vân Phi Dương lần nữa lâm vào trầm mặc. Dựa theo thời gian để tính, khi đó chính mình xuất lính thiên uy quân đang cùng ma tộc giao chiến, còn không có bị trấn áp. Dự Ngôn Thần vì sao muốn lưu lại một tia huyết mạch tại tiểu thế giới chờ mình? Chẳng lẽ hắn đã tiên đoán đến mình sẽ ở khoảng thời gian này đi vào thí luyện mảnh đất? Nói cách khác, hắn rất có thể cũng tiên đoán đến chính mình hội bị trấn áp. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một sự kiện. Thần ma chi chiến về sau, luận công hành thưởng lúc từng cùng Dự Ngôn Thần gặp thoáng qua. Tên kia đối với mình mỉm cười, cũng ngâm khẽ nói, số mệnh, số mệnh nha. Đơn thuần Vân Phi Dương lúc ấy coi là cái này thần thần bí bí ra hỏa có phải hay không ham chính mình sắc đẹp. Còn kém chút nhìn không được muốn đánh hắn một trận. Bây giờ nghĩ lại, tên kia rõ ràng là tiên đoán xảy ra chuyện gì, đang nhắc nhở chính mình. Moa Vân Phi Dương ở trong lòng tức miệng mắng to. Tên này có ý riêng. Giả vờ thần bí gì. Có chuyện cứ việc nói thẳng a. Chiến thần ca ca Phá Đa La nói. Ta Phá Đa nhất tộc rốt cuộc đợi đến ngươi. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Khổ sở nói. Về sau đừng đề cập chiến thần. Đều là đi qua sự tình. Gọi ta Vân Phi Dương đi. Trước kia xứng với chiến thần. Hiện tại chỉ là thần cách vỡ vụn phàm nhân. Phá Đa La nói tốt a, Vân ca ca. Uy, Vân Phi Dương theo sát đi tới. Nói. Dự ngôn thần có phải hay không có bảo bối gì muốn tặng cho ta a? Phá Đa La cố gắng nhớ lại. Nói. Giống như không có. Vân Phi Dương kém chút đem bàn đá cho đập. Mẹ trứng. Lưu lại một tia huyết mạch. Ở chỗ này đau khổ chờ hơn một vạn năm. Cái kia chim dự ngôn thần. Vậy mà không chừa chút thần khí cái gì. Thực tại quá cần ăn đòn. Tuy nhiên Phá Đa La chân thành nói. Trong trí nhớ. Dự ngôn thần nói. Có thể giúp ngươi rời đi thí luyện mảnh đất. Trở về phàm giới. Vân Phi Dương vui vẻ. Giải quyết bảy đại linh hoàng. Trợ giúp Hạ Lan Phi thống nhất ma linh tộc về sau. Hắn liền tại sầu làm sao rời đi. Dù sao. Căn cứ thiết lập. Chỉ có 2 năm sau mới có thể mở ra một lần truyền tống trận. Làm sao rời đi? Vân Phi Dương vội vàng dò hỏi. Phá Đa La chỉ hướng phía đông. Nói. Tại thí luyện mảnh đất cuối đường. Có một cái thí luyện chi quật. Chỗ sâu nhất. Tồn tại cổ lão truyền tống trận. Nhưng là trợ giúp Vân ca ca truyền tống đến phàm giới. Đi Vân Phi Dương chuẩn bị hành động. Bất quá. Hắn đột nhiên ngồi xuống. Nói. Đúng. Ngươi mới vừa nói. Ngươi là dự ngôn thần huyết mạch người thừa kế đúng nha. Phá Đa La gật đầu nói. Vân Phi Dương nói. Ngươi có hay không thần cách? Thần cách Phá Đa La mê mang. Vân Phi Dương giải thích nói. Cũng là dùng ý niệm thao túng. Có thể để thân thể hiện ra từng cái văn tuyến đồ. Vật. Phá Đa La giật ra ốm tay áo. Trắng tinh trên da thịt. Trong nháy mắt hiện ra từng cái sai theo phức tạp văn tuyến. Nói. Vân ca ca. Ngươi nói là cái này sao? Vân Phi Dương đại hỉ. Tiểu gia hỏa này. Vậy mà lại có thần cách văn tuyến. Tuy nhiên ảm đạm không ánh sáng. Một đầu đều không giác tỉnh. Nhưng nói cách khác. Hắn hẳn là dự ngôn thần tàn hồn mang theo người Vân ca ca. Phá Đa La nói. Phụ thân ta, thậm chí tổ phụ bọn họ, đều không thể kích phát ra loại này văn tuyến. Chỉ có ta một người có thể làm được. Thực tại có chút kỳ quái. Vân Phi Dương cười nói, bởi vì dự ngôn thần chỉ có một cái, cũng chỉ có một người mới có thể chân chính kế thừa. Mới vừa rồi còn là nghi vấn. Hiện tại hắn đã xác định. Phá Đa La tất nhiên là dự ngôn thần tàn hồn mang theo người. Đồng thời đã giác tỉnh thành công, không nghĩ tới đi vào thí luyện mảnh đất. Không chỉ chinh phục ma linh tộc, còn tìm đến tái tạo thần giới chư thần một trong. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Siêu thần yêu nhiệt 53-52-6. Chương 525 Kim Linh Châu vu án thí luyện mảnh đất. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, hướng về phía đông bay đi. Cũng thầm nghĩ, Phá Đa La có tính không? 12 cái tàn hồn mang theo người biết được Phá Đa La là dự ngôn thần giác tỉnh giả về sau. Hắn thì đang suy nghĩ vấn đề này. Dù sao, tiện nghi sư tôn nói qua. Vạn thế đại lục có 12 cái. Nhưng là, thí luyện mảnh đất tuy nhiên chấm nhỏ. Áp chế điểm. Nhưng thuộc về một cách từ tốt hơn vị diện. Về không về vạn thế đại lục thế giới nhỏ như thế này. Tồn tại phàm giới. Cần phải bao quát đi. Vân Phi Dương nói thầm. Lương Âm Tâm Hỏa Chi Thần. La Mục Kim Cương Thần. Gia Cát Cầm Chiến Tranh Chi Thần. Mộ Dung Chiến Sát Lục Chi Thần. Vô Danh Lôi Thần. Tính cả Phá Đa La dự ngôn thần. Từ gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh đến nay. mấy năm qua, Vân Phi Dương tìm tới 6 tên, hoàn thành một nửa. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ bọn họ trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng một mực tìm tòi. Có lẽ có thể tìm tới khả nghi nhân tuyển. Tiến vào thí luyện mảnh đất, Vân Phi Dương từng căn dặn tình báo cơ cấu, lấy tìm tòi đại lục ở bên trên so sánh đặc thù thiên tài làm chủ. Hắn tin tưởng, như là Gia Cát Cẩm, Phá Đa La loại này tự hành giác tỉnh thần hồn mang theo người, khẳng định còn có. Bọn họ đã gánh vác thần tàn hồn, nhất định sẽ có đặc thù nào đó năng lực. Bất quá, nghĩ đến một cách vạn thế đại lục mới 12 cái, bị tiện nghi sư tôn phong ấm tàn hồn chư thần khoảng chừng 108 tên, nhất thời thì có chửi mẹ xúc động. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Phá Đa La có chính mình sứ mệnh, mà ta cũng có ta sứ mệnh. Đời này nhất định khắp nơi bôn ba, đi tìm bị phong ấm tàn hồn. Sau 2 canh giờ, Vân Phi Dương rơi vào một chỗ trước động khẩu, nơi này chính là Phá Đa La nói tới thí luyện chi quật. Vù vù từng đợt âm phong theo động khẩu thổi tới. Không có cái gì hung thú trấn thủ a, Vân Phi Dương thầm nghĩ thời điểm, người đã đi vào. Lúc này, bên trong mặc dù núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông. Bởi vì vạn thế đại lục rất nhiều quận quốc, khẳng định đã tiến công Đông Lăng quận. Gia Cát Cẩm tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ hạn vào thế tục chiến tranh. Nếu như đám kia không biết xấu hổ ra hỏa vận dụng Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng cấp lực lượng, cái này sẽ rất phiền phức. Trong sơn động đen kịt một màu, đêm có thể thấy mọi vật, Vân Phi Dương không bị ảnh hưởng, cảnh giác đi ở chính giữa, rất mau tiến vào một đầu dài rằng rạc thông đạo. Bắt đầu còn thì một đầu, đi một lúc lâu sau, lần lượt xuất hiện rất đa phần chi, phảng phất một cái mê cung trận, để hắn nhất thời mất phương hướng ở chính giữa. Không giống với Vũ Hoàng lăng mộ mê cung, nơi này chí ít có thể lấy phóng thích linh niệm đến dò xét chung quanh tình huống. Như thế mà nói, tuy nhiên đường chi nhánh rất nhiều, nhưng Vân Phi Dương dựa vào cường đại linh niệm, còn có thể sớm bắt được tử lộ, cũng dựa theo chính xác đường tiến lên. Kỳ quái, lại đi lát nữa, Vân Phi Dương nỉ non nói, nơi này âm u vực gì, tại sao không có hung thú đâu? Tại trong hiểu biết của hắn, cùng loại này hang động hẳn là hung thú sinh tồn thiên đường. Cũng không biết đi bao lâu, Vân Phi Dương rốt cuộc đi đến cuối đường, thì thấy phía trước lấp lóe ánh sáng tựa như ban ngày một dạng. Ông, hắn cẩn thận từng ly từng tí dung nhập bên trong. Hiện ra trước mắt thì là một mảnh ánh nắng tươi sáng thiên địa. Có thụ, có hoa, thậm chí còn có dòng suối nhỏ trôi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phi Dương vừa đi vào đến, nhất thời cảm giác được bàng bạc linh khí. Trình độ vậy mà so vạn thế đại lục còn mạnh hơn không nghĩ tới. Nơi này còn có động thiên khác, Vân Phi Dương đánh giá cùng loại phàm giới hoàn cảnh. Sau cùng ánh mắt khóa chặt tại chính giữa. Nơi đó có một khỏa đại thụ, cành lá rậm rạp, hình dáng phàng phất một cây dù. Ở phía dưới lại có lấy một cái bàn đá. Trên mặt bàn có một khỏa kim sắc hình cầu tản ra bàng bạc kim hệ thuộc tính. Đây là cái gì đồ chơi? Dù là Vân Phi Dương dạng này chiến thần, cũng chỉ có thể phán đoán trong hạt châu ẩm chứa kim hệ thuộc tính, lại không biết là vật gì. Liễu Nhu theo một phương thế giới xuất hiện, xem kỹ lấy viên kia kim sắc tiểu cầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: sư đệ, đây là kim linh châu, vạn thế đại lục bên trong mạnh nhất kim hệ thuộc tính. Quả nhiên, có cái gì không hiểu, tìm vị này thông bách hiểu là chính xác nhất. Kim Linh Châu, Vân Phi Dương nói, sư tỷ, ta giống như đã nghe ngươi nói Thủy Linh Châu. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu nói, căn cứ sách cổ ghi chép, vạn thế đại lục tại thiên địa sơ khai lúc, sinh ra 5 loại Linh Châu. Thủy Linh Châu cùng Kim Linh Châu cũng là một. Nàng hơi ngưng lại, nói, không nghĩ tới cách này biến mất khá lâu Kim Linh Châu, hội tại thí luyện mảnh đất. Thiên địa sơ khai lúc sinh ra, Vân Phi Dương thầm nghĩ, thuộc tính khẳng định cường đại. Nếu đem dung nhập ngũ hành chi linh bên trong, không phải tương đương với có kim hệ thuộc tính sao? Hắc hắc. Hắn cười nói, đã gặp được kia chính là ta. Nói, liền muốn thân thủ đi lấy. Trầm Liễu Nhu vội vàng ngăn lại nói. Sư đệ, loại này đoạt thiên địa tạo hóa sinh ra kim hệ linh châu, uy lực khó lường, tuyệt đối không nên làm loạn. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười cười, một cái tay trực tiếp chộp vào kim linh châu bên trên. Cái gì cũng không có phát sinh. Liễu Nhu thấy thế, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Căn cứ sách cổ ghi chép, kim linh châu từng tại vạn thế đại lục xuất hiện, gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Nhưng mà bình thường chạm đến người đều là khó có thể chịu đựng sắc bén kim hệ thuộc tính, bảo thể mà chết. Vì cái gì sư đệ không có việc gì soát? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai tay nâng lên, đem quả bóng vàng treo ở trong bàn tay. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nói, hấp thụ. Liễu Nhu che lại miệng, cả kinh nói, ngươi điên, người khác sờ một chút thì chết, chính mình cái này sư đệ cũng dám hấp thu bên trong thuộc tính. Đây thật là ông cụ thắt cổ a hô. Đột nhiên, kim linh châu bên trong thuộc tính điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cuồn cuộn lưu quang, tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Hiển nhiên, đã bắt đầu hấp thu. Đối với người bình thường tới nói, loại này đoạt thiên địa tạo hóa kim linh châu, tức là bảo bối, cũng là hung khí. Bởi vì không ai có thể tiếp nhận táo bảo sắc bén thuộc tính. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương lại không sợ. Thậm chí đã nhiếp nhập thể nội tiến hành luyện hóa. Nghiên cứu nguyên nhân là trong cơ thể hắn nắm giữ đến từ lôi thần lôi hệ thuộc tính. Lấy thần giới làm trung tâm vạn thiên vị diện, đại thuộc tính chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Bên ngoài còn có gió, mưa, băng, lôi, thạch chờ thuộc tính. Thuộc tính ngàn vạn, nhưng cũng chạy không thoát ngũ hành quy luật. Tỉ như mưa cùng băng cũng là thủy hệ chi nhánh, lại tỉ như thạch thì là thổ hệ chi nhánh. Lôi thì là theo kim hệ bên trong phân hóa đi ra. Chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, cũng là sắc bén bá đạo, công kích tính cực mạnh. Nắm giữ lôi hệ Vân Phi Dương tự nhiên có thể không nhìn kim hệ cuồng bạo chi lực, tùy ý chạm đến cùng hấp thu. Hấp thu vô danh bên trong thân thể thần hồn, thu hoạch được lôi hệ thuộc tính. Vân Phi Dương đã từng tính toán, lấy lôi hệ thay thế kim hệ, dung nhập ngũ hành chi linh. Nhưng tiến vào thí luyện mảnh đất, không có linh lực cung cấp, lôi hệ thuộc tính không cách nào tu luyện, cường độ một mực không có đạt tới yêu cầu. Bây giờ gặp được kim linh châu, tức có thể ngưng tụ kim hệ thuộc tính dung nhập ngũ hành chi linh, lại có thể mượn này cường hóa lôi hệ, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Sự việc siêu thần yêu nghiệt. 53 527, chương 526, thí luyện mảnh đất băng liệt. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến 3 canh giờ đi qua về sau, Vân Phi Dương mới dừng lại thu lấy. Khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén kim quang. Liễu Nhu thấy thế, âm thầm cả kinh nói, sư đệ, lính ngộ kim hệ thuộc tính không tệ. Đi qua hấp thu luyện hóa, Vân Phi Dương trong đan điền lại nhiều một loại thuộc tính. Loại này thuộc tính thì là kim hệ. Nó cùng lôi hóa làm một thể, đã làm đến hỗ trợ tương thông cấp độ. Tính cả tử khí lời nói, tên này võ một trong nói đã nắm giữ 3 loại thuộc tính, có thể xưng là tử kim lôi mà lại. Kinh hấp thu về sau, kim lôi hai hệ cường độ đã cùng vũ vương trung kỳ cảnh giới ngang hàng, có thể chân chính xuất ra dùng để chiến đấu. Cái này so sánh châu, kim lôi hai loại công kích tính thuộc tính bị hắn toàn bộ nắm giữ, khẳng định sẽ đề bạt không ít chiến đấu lực. Ma đạo có địa hỏa, võ đạo có tử kim lôi. Vân Phi Dương bên trong thân thể thật đúng là lớn rau trộn. Nhưng mà viên kia kim linh châu vẫn dồi dào, bên trong năng lượng cũng chỉ bị Vân Phi Dương thu lấy 1/10. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, buông lòng tâm thần, ta đưa ngươi triệu hồi tiểu thế giới. Kim Linh Châu bên trong thuộc tính, không ngừng kim hệ. Cũng tương tự nắm giữ cực mạnh linh lực. Hắn muốn ở chỗ này tiếp tục hấp thu. Hy vọng có thể cho võ đạo cảnh giới có đột phá. Tốt à. Liễu Nhu tâm thần buông lỏng. Hư Vân Phi Dương đem hắn thu nhập bên trong. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Linh niệm bao phủ Kim Linh Châu. Tiếp tục thu lấy bên trong thuộc tính. 3 ngày sau. Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại hấp thu. Kim Linh Châu bên trong thuộc tính. Bị hắn thu lấy hơn phân nửa. Lại hấp thu cũng không hiệu quả gì. Bởi vì hắn võ đạo cảnh giới. Đã đạt tới Vũ Vương hậu kỳ cực hạn. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước này rất khó phóng ra. Hắn nhất định phải đem kiếm đạo cảnh giới. Tu luyện tới cùng võ đạo ngang hàng cảnh giới. Nếu không thủy chung khó có thể đột phá. Đây chính là kiếm võ song tu lớn nhất tai hại muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Nhất định phải để cả hai đồng thời đạt tới giống nhau cảnh giới. Nếu có bất kỳ một cách nào liên lụy. Đem không cách nào tinh tiến. Kiếm đạo cảnh giới mới kiếm vương hậu kỳ. Về đến vạn thế đại lục. Vẫn là muốn chủ tu kiếm đạo. Dạng này mới có thể cùng nhau đột phá kiếm võ đỉnh phong. Vân Phi Dương đem Kim Linh Châu thu nhập không gian giới chỉ. Nhưng vào lúc này. Khắp nơi đột nhiên chấn động chung quanh hoa cỏ cây cối ngã quỵ. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Thanh nhã thoát tục hoàn cảnh. Nhất thời bị phá hư hầu như không còn. Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến, nói chẳng lẽ Kim Linh Châu lại là thí luyện mảnh đất bản nguyên soát. Hắn lại vội vàng đem Kim Linh Châu lấy ra, hạt châu xuất hiện, khắp nơi nhất thời ngừng run, hết thảy bình tĩnh lại. Quả nhiên Vân Phi Dương nói Kim Linh Châu cũng là tiểu thế giới bổn nguyên. Tiểu thế giới từ ngũ hành thần một loại nào đó ngũ hành thần lực sáng tạo mà ra. Dạng này mới có thể ổn định căn cơ. Kim Linh Châu cũng là ngũ hành thần ngũ hành chi lực hóa thành bản nguyên. Tiến vào thí luyện mảnh đất trước. Vân Phi Dương thì có tìm kiếm bản nguyên tính toán. Chưa từng nghĩ. Lại ở chỗ này đánh bậy đánh bạ tìm tới. Cái này có lẽ cũng là dự ngôn thần lưu cho ta bảo vật đi. Vân Phi Dương nói thầm. Xuất hiện tại thông hướng cổ lão truyền tống trận trong đồng quật. Hắn thực tại không có lý do không nghĩ nữa. Cái này có lẽ cũng là dự ngôn thần tên kia cố ý. Vẫn là trước tìm truyền tống trận đi. Vân Phi Dương bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, rất nhanh liền phát hiện tại một góc nào đó, có một cái cửa vào. Lại là một đầu dài rằng rạc thông đạo. Vân Phi Dương đi đại khái một canh giờ, xuất hiện tại một người vì mở trong cung điện, bên trong còn lóe ra lưu quang. Đây tuyệt đối là trận pháp. Chỉ là có chút suy yếu, giống như nến tàn trong gió, tùy thời có khả năng dập tắt. Đây chính là thông hướng phàm giới cổ lão truyền tống trận. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Dựa theo loại này suy yếu trình độ, nếu như chính mình tới chậm mấy ngày, sợ là sẽ phải vỡ nát. Chắc là có thể vận chuyển đi. Hắn linh niệm bao phủ bên trong. Đi qua một phen dò xét. Thì xác định. Trận pháp này mặc dù có tùy thời vỡ nát khả năng, nhưng còn có thể dùng. Tiểu thế giới ma linh đều bị ta lấy đi, đã không có tất yếu tồn tại, ngược lại không ngại đem Kim Linh Châu mang đi. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương đường cũ trở về. Hưu đi vào trước đại thụ. Hắn linh niệm nhất động. Kim Linh Châu nhất thời tan nhập không gian giới chỉ. Tiếp theo nện bước đôi chân dài. Hướng về cửa vào phóng đi. Âm âm đại bắt đầu rung động kịch liệt, cây kia như dù cổ lão đại thụ cũng cuối cùng sụp đổ. Ngoại giới, toàn bộ tiểu thế giới nhanh chóng băng liệt ngủ say dưới đất đại địa ma nham thú bị bừng tỉnh. Truyền đến kinh ngạc nói, phương thế giới này muốn vỡ nát ầm ầm trong đường hầm. Mặt đất vỡ ra, từng khối cử thạch theo thông đạo đỉnh đầu rơi xuống. Vân Phi Dương động như thỏ chạy, xuyên qua bên trong. Cùng thế giới vỡ nát bão tố tốc độ soát cuối cùng. Hắn xông vào trong cung điện. Dung thân tiến vào truyền tống trận. Linh niệm cùng câu thông. Hướng về phía cái kia không ngừng vỡ nát khu vực. Cười nói. Gặp lại. Thí luyện mảnh đất yên tĩnh. Rất yên tĩnh. Vân Phi Dương thanh âm kết thúc. Thân thể vẫn tại trong truyền tống trận. cũng không có biến mất, còn tại cười hắn. Nhất thời ngu bơ, ngọa tảo truyền tống ầm ầm khắp nơi vỡ nát, tốc độ càng nhanh. Vết sách cũng hướng về truyền tống trận tác động đến. Vân Phi Dương một khắc này kém chút khóc lên. Mẹ cái gà, thời khắc mấu chốt không truyền tống, đây là muốn hại chết ta à? Bành nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân vỡ vụn, xong, Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Mặt đất vỡ vụn, tất nhiên sẽ dao động trận pháp căn cơ. Truyền tống trận vốn là suy yếu, cái này khẳng định không cách nào truyền tống. Vân Phi Dương à, Vân Phi Dương ngươi tại sao như thế lòng tham? Nhất định phải mang đi Kim Linh Châu. Hiện tại tốt, trận pháp sụp đổ, không cách nào rời đi phương thế giới này, còn rất có thể tiến vào không gian hư vô. Linh hồn câu diệt a a, Vân Phi Dương kêu to lên. Ông nhưng vào lúc này, suy yếu trận pháp lấp lóe ánh sáng. Ngay tại toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ thời điểm, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên biến mất. Hiển nhiên đây là bị truyền tống ra ngoài. Tiểu thế giới rung động kịch liệt, trọn vẹn tiếp tục một canh giờ. Làm hết thảy dừng lại về sau, vị diện tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng khối phân liệt bản khối. Không có u ám, bởi vì bị hắc ám toàn bộ bao phủ. Không có cát bụi, bởi vì bị lạnh lùng không gian liệt gió thay thế. Mà loại lực lượng này cực mạnh, linh hoàng cấp đều khó có thể chịu đựng. Lấy đi Kim Linh Châu thí luyện mảnh đất triệt để xong đời, nơi này đã không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Ầm ầm, khắp nơi ma nham theo vỡ nát trong lòng đất chui ra. Nó nhìn qua tứ phân ngũ liệt thế giới, nói, rốt cuộc giải thoát, nói, kéo lấy to lớn thân thể, phóng tới hắc ám không gian, rất nhanh rời đi nơi này. Thế giới vỡ nát, đến từ giữa thiên địa trói buộc cũng không có. Đại địa ma nham thú loại này có thể so với thần thú ma giới sinh vật, rốt cuộc rời đi nơi này, tiến vào cuồn cuộn trong vũ trụ. Vạn thế đại lục, thí luyện mảnh đất vỡ nát trong nháy mắt. Chấp pháp tháp phía trên, chấp pháp tháp chủ cùng bốn tên trưởng lão đồng đều ý thức được không tốt. Chấp pháp tháp chủ cả kinh nói, thí luyện mảnh đất vỡ nát, bốn tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Tồn tại vĩnh cửu thí luyện mảnh đất, vậy mà lại tại một ngày này vỡ vụn, thực tại có chút không thể tin được. Nhanh vững chắc trận pháp, chấp pháp tháp chủ lúc này hạ lệnh. Tứ trưởng lão nhất thời bay ra ngoài, đi vào cấm khu, bắt đầu tiến hành gia trì. Bọn họ lo lắng thí luyện mảnh đất vỡ nát, phá hư trận pháp, từ đó sẽ thả ra một bộ phận ma linh. Không biết, Vân Phi Dương sớm đã đem ma linh thu nhập thế giới của mình. Coi như ảnh hưởng đến truyền tống trận, cũng sẽ không có ma linh chạy ra đến. Mà lại, coi như đi ra cũng tuyệt không phải một bộ phận. Bởi vì, chỉ cần Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục, hắn vui lòng lời nói, có thể tùy thời đem toàn bộ ma linh phóng xuất ra. Mà đến lúc đó, hiện trường kia nhất định rất hùng vĩ. Siêu thần yêu nghiệt 53-528. Chương 527 truyền sai vi diện. Ông một vùng thung lũng ẩm nấp khu vực, đột nhiên hiện ra lưu quang, chợt liền thấy Vân Phi Dương xuất hiện ở chính giữa. Thí luyện mảnh đất vỡ nát trong nháy mắt, truyền tống trận mở ra, tên này hữu kinh vô hiểm bị truyền tống ra ngoài. Rốt cuộc trở về, Vân Phi Dương theo trong trận pháp đi tới, nhìn lấy long lanh ánh sáng mặt trời, cùng cái kia non xanh nước biếc hoàn cảnh, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Ào ào, nơi xa có thác nước, tiếng nước rất lớn. Vân Phi Dương nghe tiếng đi đến, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm rửa, sau đó phân biệt phương vị tiến về Đông Lăng quận. Bất quá, khi hắn đi tới, sau một khắc đã thấy ven hồ trên tảng đá lớn, để đặt lấy quần áo. Theo tạo hình đến xem, hẳn là khảm viền vàng khải giáp. A, Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Loại này khải giáp hình dáng rất kỳ quái, giống như không phải vạn thế đại lục phong cách. Theo giáp ngực phía trên lồi ra đến xem, hiển nhiên là nữ tính khải giáp. Chẳng lẽ có nữ nhân ở tắm rửa vừa trở về thì có phúc lợi tốt như vậy? Vân Phi Dương lúc này phóng thích linh niệm bao phủ tới. Quả nhiên, trong hồ nước, Một cái cô gái tóc vàng ngâm ở bên trong bởi vì hồ nước vô cùng thanh tịnh. Nữ tử uyển chuyển dáng người nhìn một cách không sót gì. Nên đại địa phương lớn. Chỗ nên vịnh thì vịnh. Tuyệt đối là một cái cực phẩm. Nữ nhân tóc vàng tán loạn, trong mắt cũng là kim sắc, sống mũi cao thẳng, rất là dị vực phong tình. Không phải đâu, Vân Phi Dương trong thức hải hiện ra một cái ý nghĩ, nơi này cũng không phải vạn thế đại lục. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang tắm cô gái tóc vàng như là ý thức được cái gì. Nàng đột nhiên xoay người lại. Vừa vặn cùng Vân Phi Dương đối cái con mắt. Hình ảnh ngưng kết. Sư oa. Truyền đến tiếng kêu sợ hãi xoát xoát, nhưng vào lúc này. Trong bụi cỏ thoát ra hai nam nhân. Một cái toàn thân giáp vàng tại thân. Quanh thân bộc phát vương giả khí tức. Một cái khác cũng mặc lấy khải giáp. Tóc dài thắt. Đặt sau đầu. Lắc hai người nghiêm túc nói. Làm sao gọi lắc nữ nhân thấy thế. Nguyên bản kinh hoàng ánh mắt hóa thành lạnh lùng. Nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Áp cái kia có vương giả khí tức nam tử. Nhìn xem trời. Nói. Bản hoàng trong lúc vô tình đi ngang qua xin hai tổng quản. Ngươi nói có phải không? Đúng đúng, gọi là xin hai tổng quản vội vàng giảng hòa nói. Hoàng tử điện hạ cùng ta là đi ngang qua. Không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. Lắc cắn răng. Trừng mắt hai người. Nàng đã biết. Hai người này cùng cái kia cổ quái ra hỏa một dạng. Núp trong bóng tối nhìn trộm tự mình rửa tắm. Ca lắc nhọn kêu lên. Vù vù, nhưng vào lúc này. Phương xa truyền đến gió gào thét âm thanh. Chợt nhìn thấy một người ầm vang rơi xuống. Kiếm trong tay. Càng là cắm ở trong bùn đất. Quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Muội muội. Người kia dáng người khôi ngô. Giơ lên kiếm. Một bộ nghiêm túc mặt nói. Làm sao xoát lắc chỉ hướng Vân Phi Dương. Lại chỉ hướng hai người kia. Nhanh khóc dòng nói. Bọn họ nhìn lén ta tắm rửa. Nam tử kia nghe vậy. Trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. Trừng mắt về phía hai người kia. Nói. Gia Văn. Xin hai hai người các ngươi không biết xấu hổ. Gia hỏa gọi Gia Văn cùng xin hai vội vàng khua tay nói. Gia Sen. Không phải chúng ta cũng cùng nhau chỉ hướng Vân Phi Dương. Nói. Là hắn tiểu tử Gia Sen bỗng nhiên huy kiếm xông lại. Phẫn nộ quát. Muốn chết. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ nó. Đám người này ăn mặc quái gì. Chính mình truyền tống sai chỗ. Đi vào một vị diện khác soát. Nhưng vào lúc này. Ga gen kiếm đã oanh tới. Vân Phi Dương lúc này dấm lên thân pháp né tránh. Giải thích nói. Bằng hữu. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Ta không biết muội muội của ngươi ở chỗ này tắm rửa nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Ga gen kinh ngạc nói. Vậy mà có thể né tránh ta một kiếm. Thực lực không tệ. Dứt lời. Hắn kiếm nhất thời phát ra ánh sáng. Bỗng nhiên ra tốc vọt tới. Cũng quát. Phát quyết vù vù đại kiếm chuyển lên. Hình thành cuồng bạo kiếm khí. Khiến cho chung quanh cây cỏ đều là bay. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Mẹ nó. Đây là cái gì vũ khí? Làm sao còn chính mình chuyển lên. Không sợ choáng đầu sao? Nghĩ thì nghĩ. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một cái tay vung xuống. Cuồng bạo linh lực hóa thành một cái tay. Trực tiếp vỗ xuống. Oanh ga gen mền trên mặt đất. Nhất thời mắt nổi đom đóm. Đây không phải bị đánh. Nhất định là mình chuyển choáng quan chiến hai người. Nhất thời ngốc trệt. Đây chính là chúng ta đe ma si chi lực A. Nắm giữ mạnh nhất chiến đấu lực. Lại bị một cái suy nhược ra hỏa giải quyết. Xoát ra van đi tới. Trường kích nơi tay. Mặt lạnh nói. Tên này tuyệt đối là người ngô sớt hắc hắc. Xin hai tổng quản vung tay lên. Trường thương hư không xuất hiện. Nói thú vị. Vân Phi Dương ý thức được mình bị hiểu lầm. Hắn nghĩ kỹ tốt giải thích một phen. Nhưng vào lúc này. Sau lưng xuất hiện đứng lên một lá cờ. Lấp lói tia sáng chói mắt. Giáng long kích đột nhiên. Gia Văn trường kích vung lên. Cả người nhất thời xông lại. Cùng lúc đó còn ở giữa không trung hô lớn. Đại địa chấn vù vù trong khoảnh khắc. Vân phi dương chung quanh mặt đất vỡ nát. Từng đảo cử thạch xuất hiện. Phong tỏa tất cả đường đi. Hoàng kim giáp xin hai nhảy dựng lên trường thương vung lên, nhất thời xông tới. Trong sơn cốc, Vân phi dương một đường phi nước đại. Gọi ra van. Xin hai. Còn có cầm cử kiếm ga gen tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo. Bọn họ giờ phút này đã mặt mũi bầm dập. Vẫn không ngã xuống. Vẫn đuổi giết. Đe ma si a phạm ta đe ma si a người. Xà đâu cũng giết hãm trận ý chí. Chắc chắn phải chết ba người kêu loạn. Vân phi dương quay lại mắng. Moa. Một đám người điên nhưng vào lúc này. Vân phi dương lòng sinh không ổn. Nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặc vào khải giáp cô gái tóc vàng treo giữa không trung. Hai con ngươi cấm đoán. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Giống như đọc lấy cái gì. Không tốt ga gen ba người sắc mặt đại biến. Cầu vồng tối thượng cô gái tóc vàng đột nhiên hô một tiếng. Chỉ nhìn một đảo quang trụ trong nháy mắt hình thành. Hóa thành thẳng tắp. Hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh. Lộ tuyến phía trên ga gen ba người không thể né tránh. Trực tiếp bị đánh trúng. Uể oải ngã trên mặt đất. Lại bị ngộ thương trong lòng bọn họ tại rơi lệ. Nhưng mà. Chùm sáng oanh kích trong bụi cỏ. Một cách bị ổi ra hỏa ngã trên mặt đất. Yếu ớt nói. Vô vô cực chi đạo. Tại ta nội tâm kéo dài Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nguyên lai trộm xem người ta tắm rửa còn có một cái. Giấu thật sâu nha soát ba người không có né tránh. Vân Phi Dương còn né tránh cái kia chùm sáng mang. Đồng thời thầm nghĩ. Đây cũng không phải là linh lực hình thành vũ khí. Đây rốt cuộc là thế giới nào không thể ở chỗ này. Nhất định phải mau mau rời đi truyền tống trận còn tại nhất định có thể mang theo chính mình rời đi. Vân Phi Dương lúc này hướng về ẩn nấp khu vực tiến lên. Khi hắn đi vào trước truyền tống trận. Linh niệm vừa câu thông. Liền nghe đến ga gen giận dữ hét. Đe ma si chính nghĩa vù vù một thanh cử kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Mang theo cuồng bạo lực lượng. Ngọa tảo Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hắn cũng không phải bị lực lượng chấn kinh. Mà chính là kiếm này như nện xuống đến. Phá hư trận pháp làm sao bây giờ tốt ở loại tình huống này không có xuất hiện. Bởi vì cử kiếm rơi xuống lúc, Vân Phi Dương bóng người đã biến mất. Ầm ầm cử kiếm rớt xuống chung quanh mặt đất vỡ nát, truyền tống trận cũng bị triệt để phá hư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ga gen bọn người xông tới. Kinh ngạc nói. Tiểu tử kia giống như biến mất Vân Phi Dương rời đi. Hắn đi vào cái thế giới này, tên là Demacia Đại Lục. Ga gen những người này được xưng là anh hùng. Bọn họ gánh vác số mệnh. Chờ đợi triệu hoán sư triệu hoán. Đồng tiến nhập tối cao cung điện triệu hoán sư hạp cốc. Dùng sức mạnh chứng minh mình mới là mạnh nhất anh hùng siêu thần yêu nhiệt 53-529. Chương 528 trở về vạn thế đại lục thí luyện mảnh đất không gian vỡ nát. Tuy nhiên sạch ảnh hưởng đến trận pháp truyền tống. Nhưng tạo thành truyền tống hỗn loạn. Vân Phi Dương lần thứ nhất truyền tống tiến vào một cái gọi Demacia đại lục. Cũng may. Hắn kịp thời trở về lại bị truyền tống về đi. Ông một mảnh minh mông thảo nguyên. Đột nhiên hiện ra lưu quang. Chợt nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện ở chính giữa. Hắn đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Nỉ non nói. Lần này không có truyền sai a mang theo nghi vấn. Hắn linh niệm phóng thích. Rất nhanh phát hiện mấy chục dặm bên ngoài. Có một cái tiểu hình thành trấn. Theo lối kiến trúc đến xem. Cần phải giống như vạn thế đại lục. Nhưng không dám xác định bởi vì như là loại này phàm giới vị diện có rất nhiều. Nội thành. Vân Phi Dương đi tới. Nơi này cư dân không có đối ngoại lai người sinh ra kinh ngạc. Bọn họ nhao nhao mỗi người bận rộn. Phảng phất làm như không thấy được. Bằng hữu. Vân Phi Dương cản kế tiếp qua đường cư dân. Do hỏi. Nơi này có phải vạn thế đại lục hay không người kia dùng đối đãi đứa ngốc mắt chỉ nhìn hắn. Nói. Ngươi cứ nói đi soát Vân Phi Dương nắm hắn ngón tay. nói: ta hỏi ngươi có phải hay không, ngươi chỉ cần trả lời phải hay là không phải. Ai ai ai, người kia nhất thời bị bóp đau, nhe răng toét miệng nói: đúng đúng, là quả nhiên. Người hung điểm hiệu quả liền sẽ rất tốt. Ha ha ha. Vân Phi Dương buông tay ra, cười to nói: lão tử rốt cuộc trở về. Người kia khoanh tay thống khổ chạy, trong lòng nghĩ: người điên, tên này nhất định là người điên. Rời đi dùng gần một năm, Vân Phi Dương rốt cuộc lần nữa về đến Vạn Thế Đại Lục, tâm tình khẳng định vô cùng thoải mái. Bất quá, khi hắn tìm được một gian khách sạn, chuẩn bị kỹ càng tốt rửa mặt, lại nghe được ăn trong sảnh nghị luận Đông Lăng quận các loại tin tức, sau cùng trực tiếp rời đi. Quả nhiên, hết thảy như hắn ý nghĩ. Tiến vào thí luyện mảnh đất sau 3 tháng, từng tại thiên tài thi đấu đắc tội qua thiên tài Tuấn Kiệt, thế lực sau lưng, rốt cuộc trắng trợn đồng thủ. Cũng may, Gia Cát Cầm không có cô phụ hắn kỳ vọng cao, lấy yếu thế binh lực, đóng giữ cứ điểm quân sự Đằng Ưng Thành, trọn vẹn chống lại đến bây giờ. Nhưng mà, đối mặt rất nhiều quận quốc, Gia Cát Cầm mặc dù dùng binh như thần, thời gian dài cũng khó có thể chống lại. Chí ít hậu bị lương thảo bên trên sẽ khó có thể cung cấp. Bây giờ tình thế là lấy bát đại quận quốc làm chủ, nhiều cái quận quốc phụ trợ, lần nữa tập kết 100 vạn đại quân, phát động lần thứ 6 công phạt. Lần này quận liên minh mời đến cùng từ Bát Kinh thành trì tướng quân. Người này tên là Tư Mã Kiên Quyết, không chỉ có giỏi về dụng binh, cũng giỏi về dự mưu. Đi qua hắn đối với địa hình phân tích, cuối cùng quyết định đánh nghi binh Đằng Ưng Thành, lại mệnh 200.000 quân quấn gian nan đường núi, chủ công khác một tòa thành trì Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành ở vào Thiên Vũ quận Tây Bắc Sơn Loan ở giữa một cái hiểm yếu thành trì. Bởi vì địa thế xuyên cớ, có rất ít người sẽ đi chủ động công kích tòa thành này. Chiến lược ý nghĩa cũng không bằng Đằng Ưng Thành trọng yếu như vậy. Nhưng mà Vân Tiêu Thành lại có thể nối thẳng Thiên Vũ quận, quận liên minh. Nếu như cầm xuống tòa thành trì này, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa khác, đến lúc đó sẽ đem Đằng Ưng Thành vây quanh. Đến lúc đó, hai mặt thù địch, Đằng Ưng Thành hội lâm vào bị động. Làm chiến tranh chi thần, Gia Cát Cầm tự nhiên nghĩ đến, sớm đã mệnh lệnh Quan Trường Thắng dẫn đầu lính 20.000 đại quân đóng giữ, cũng dựng lên 100 môn tinh hạch máy ném, 20.000 binh lực ít một chút. Bất quá, Vân Tiêu Thành ở vào cao điểm, phía dưới địa thế không phải vách núi cũng là uốn lượn khúc chiết đường núi, đại quân muốn công phá cũng là rất khó. Tướng quân, Đằng Ưng Thành trong quân doanh, Từ Phàm sắc mặt khó coi nói, chúng ta lương thảo đã không nhiều, 5 lần công phạt, mỗi lần đều tiếp tục nửa tháng. Đông Lăng quận, Thiên Vũ quận vật tư toàn bộ tập trung đến nơi đây, đã sớm làm đến không đến kịp thời cung ứng. Gia Cát Cầm đại mi nhíu chặt nói, còn có thể gắn bó mấy ngày. Từ Phàm nói, 10 ngày. Phiền phức. Gia Cát Cầm nâng chán nói, quận liên minh lần này tiến công, mời đến dự mưu đại tướng Tư Mã Kiên Quyết, hiển nhiên lại là một trận đánh lâu dài. Từ Phàm trầm mặt. Trong một năm này, Gia Cát Cầm biểu hiện ra trác tuyệt tài hoa quân sự, để hắn thật sâu làm tin phục. Tự hỏi đổi lại chính mình, đừng nói chống lại một năm, một tháng chỉ sợ cũng bại. Từ trước đến nay đã tính trước, bày mưu tính kế nàng, hiển lộ ra như thế xoắn suýt biểu lộ, lần này sợ thật khó lấy giữ vững. Truyền lệnh xuống, Gia Cát Cầm nói, chỉnh lý quân bị, 3 ngày sau rút về Thiết Cốt Thành. Đằng Ưng Thành chỉ là nàng thiết lập đầu thứ nhất tuyến phòng ngự, nếu như thực tại thủ không được, chỉ có thể bỏ qua Thiên Vũ quận, co đầu rút cổ tại Thiết Cốt Thành. Đúng, Từ Phàm lui ra. Đợi hắn sau khi rời đi, Gia Cát Cầm bất đắc dĩ tự nói, chủ thượng, ta đã hết sức. Nữ nhân này từng âm thầm thề sẽ không mất đi Thiên Vũ quận bất luận cái gì thành trì. Nàng làm đến, chí ít mấy lần trước, không có bị quận liên minh công phá Đằng Ung Thành. Nhưng theo càng nhiều thế lực, trung quy vẫn là lực bất tòng tâm. Cái này đã không tệ. Thử hỏi, đương kim trên đời, còn có ai có thể lấy hai cái quận binh lực đi chống lại rất nhiều quận quốc? Thậm chí bên trong không thiếu 5-6 ngôi sao trở lên. Nếu như binh lại nhiều điểm, ra cát cầm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói, ta nhất định có thể vì chủ nhân đem toàn bộ đại lục đều đánh xuống báo. Nhưng vào lúc này, binh lính tiến đến, vội la lên, địch quân 200.000 vòng qua rãnh trời, đang tiến công Vân Tiêu Thành. Quả nhiên ra cát cầm cao mày nói, Tư Mã kiên quyết vẫn là nghĩ đến Vân Tiêu Thành, dưới thành 7-8 vạn quận liên minh địch quân ầm vang trùng sát mà đến, đến tiếp sau còn có hơn 10 vạn đang cùng tiến. Bọn họ trang bị tinh xảo trang bị, thậm chí xếp sau binh lính cũng trang bị cùng loại bạo liệt nổ vũ khí. Trải qua toi 5 lần thất bại, quận phía liên minh mặt đã sớm nghiên cứu ra loại này nổ tung hình vũ khí. Tuy nhiên hiệu quả không bằng bạo liệt nổ, nhưng mà rất có lực sát thương. Chính là dựa vào tinh xảo trang bị cùng vũ khí, bọn họ mới có thể tại tinh hạch máy ném oanh tạc hạ vượt qua uốn lượn khúc chiết đường núi, cuối cùng điều binh đến quan trường thắng quân đội. Chỉ có thể dựa vào tinh hạch máy ném tiếp tục quấy rối đối phương đại quân tiến lên, không dám ra ngoài nghênh chiến. Dù sao nhân số quá ít. Tướng quân một tên phó tướng buồn nói, chúng ta căn bản thủ không được, rút lui đi. Giờ phút này tình huống đã không cách nào ngăn cơn sóng dữ, chỉ có rút quân lui giữ Thiết Cốt Thành mới là trước đó sách. Quan trường thắng ánh mắt kiên định nói, Vân Tiêu Thành như ném, địch quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó Gia Cát tướng quân muốn rút về Thiết Cốt Thành cũng khó khăn. Cho nên thành còn người còn, thành vong người vong, thành còn người còn, thành vong người vong. Thủ thành binh lính nhao nhao hô quát lên. Bọn họ sẽ không trốn. Bọn họ là Đông Lăng quận binh lính, sau lưng có ngàn vạn đồng bào. Lui chẳng khác nào để bọn hắn lâm vào trong chiến hỏa. Soát quan trường thắng trường đao vung lên, quát, tử thủ Vân Tiêu Thành, dù là đến Cửu Tuyền cũng sẽ không thẹn với lương tâm gặp mặt Vân Thành chủ. Vù vù trên tường thành, các binh sĩ nhao nhao dựng lên bạo liệt nổ. Trong ánh mắt bọn họ không có đối tử vong hoảng sợ, quanh thân thấu phát thấy chết không sờn khí thế. Vân Thành chủ là tín ngưỡng để bọn hắn không sợ sinh tử. Ui ui. Nhưng vào lúc này, trên cổng thành phương truyền đến không sảng khoái âm. Ngươi ý là nói bản thành chủ đã chết sao? Siêu thần yêu nghiệt 53 năm 30, chương 529 toàn giết sát. Quan trường thắng cùng binh lính thần sắc ngốc trệ. Soát mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà lầu bên trên một tên anh tuấn nam tử tung bay mà đứng, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo tao bên trong mùi khai mỉm cười. Quan trường thắng bọn người nhìn thấy cái kia người hình dáng, đại não ông hóa thành trống rỗng, từng cách ngây ra như phóng, trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Không nhìn lầm a, chẳng lẽ là vượt sao? Quan trường thắng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầu tiên là xoa xoa con mắt, xác định không phải ảo giác. Tiếp theo hưng phấn hô lớn, Vân Thành chủ hiển linh, Vân Thành chủ hiển linh, phù phù. Vân Phi Dương từ phía trên trực tiếp cắm xuống tới. Hắn từ dưới đất bò dậy, đi đến tên kia trước người, đổ ập xuống mắng, lộ ra em gái ngươi a, bản thành chủ còn sống sống, còn sống. Quan trường thắng lại ngây người. Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất, tính toán thời gian đã có 9 tháng. Tại người bình thường tư duy bên trong, tuyệt đối không chết có thể chết lại. Ngày hôm nay đột nhiên thình lình xuất hiện, khẳng định để bọn hắn coi là đụng duyệt. Không phải duyệt là người. Quan trường thắng khoảng cách gần cùng Vân Phi Dương tiếp xúc, nghe được hắn tiếng hít thở, nhất thời thì khẳng định xuống tới. Vân Thành chủ, hắn đầu lưới đảo quanh cả kinh nói, ngươi thật còn sống? Ta không phải nằm mơ a. Đột nhiên quan trường thắng kêu thảm một tiếng. Vân Phi Dương nắm bắt mặt của hắn, cười nói: đau không đau? Quan Trường Thắng nhe răng nhích miệng, chợt hiện ra vẻ mừng như điên. Đây không phải mộng, Vân thành chủ hắn còn sống. Mấy năm trước, Vân Phi Dương theo Sơn Cốc Bế Quan đi ra, dùng 5 ngày thời gian bay vạn dặm đường mới đuổi tới Thiết Cốt thành dưới. Bây giờ đạt tới Linh Hoàng hắn, tuy nhiên khoảng cách so trước đó càng xa, lại vẻn vẹn dùng 3 năm canh giờ thì đuổi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này tâm hệ đẳng ưng thành an nguy, trên đường đi điên cuồng thi triển hư không nhảy vọt, mới tại thời gian ngắn nhất đạt tới. Mà lại bởi vì vị trí xuyên cớ, hắn vừa vặn đi ngang qua Vân Tiêu thành, nhìn thấy chỉ huy thủ thành tướng quân khá quen, cho nên mới dừng lại. Đây vẫn chỉ là hoàng cấp, nếu như đạt tới thánh cấp, tư không nhảy vọt năng lực mạnh hơn, theo vạn lý chạy đến chỉ cần mất một lúc. Vân Phi Dương xuất hiện, Quan Trường Thắng cùng binh lính rốt cuộc minh bạch, chính mình thành chủ không chết, hắn còn sống theo thí luyện mảnh đất trở về thời khắc đó. Mọi người tựa như đánh máu gà, từng cách hưng phấn tới cực điểm. Nếu như Vân Phi Dương trở về sự việc tại vạn thế đại lục truyền ra, khẳng định sẽ dẫn phát mãnh liệt động đất. Hiện tại tình huống như thế nào? Bẩm thành chủ, Quan Trường Thắng vội vàng đem tình hình chiến đấu hồi báo đi ra. Vân Phi Dương cau mày nói, nơi này thì 20.000 người, quá ít đi. Hắn thấy địch quân công tới người, riêng là xông lên đất bằng thì có 7-8 vạn, trang bị từng cái tinh xảo, 20.000 người thủ được mới là lạ. Thành chủ, Quan Trường Thắng khổ sở nói, Đông Lăng, Thiên Vũ hai quận binh lực thực tại không đủ, có thể phái tới 20.000 binh lính thủ Vân Tiêu thành đã là cực hạn. Úc, Vân Phi Dương ứng một tiếng, chợt nhìn về phía thủ thành binh lính, nói truyền lệnh xuống, để bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. A, Quan Trường Thắng có chút mộng, địch quân đều đánh tới dưới thành, lúc này nghỉ ngơi trận chiến còn thế nào đánh? Vân Phi Dương nói, các ngươi đã rất mệt mỏi. Soạt, các binh sĩ kéo lấy giá rời thân thể. Đồng nói, thành chủ đại nhân, chúng ta không mệt, đừng nói nhảm. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, đều cho ta nghỉ ngơi tại chỗ, nơi này giao cho bản thành chủ. Các binh sĩ nghe vậy, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là ngồi xuống. Cái này buông lỏng trễ, muốn lại đứng lên, sợ là rất khó. Thành chủ, Quan Trường Thắng nói, ngươi không phải là muốn đích thân động thủ đi? Mọi người nghe vậy nhất thời lo lắng. Vân thành chủ đã đạt tới Vũ Vương cấp trở lên, cái này nếu như xuất thủ, khẳng định lại phải kinh động chấp pháp tháp. A, tự mình động thủ cũng được. Vân Phi Dương nỉ non. Quan Trường Thắng sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn vội vàng nói, thành chủ tuyệt đối không thể. Ngài vừa mới theo thí luyện mảnh đất đi ra, không thể lại đi vào. Lại đi vào? Vân Phi Dương cười, chính mình lấy đi thí luyện mảnh đất bản nguyên, tiểu thế giới khẳng định vỡ nát, vạn thế đại lục cái kia cái truyền tống trận tất nhiên hết hiệu lực, hiện tại đã không ai có thể vào. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ Quan Trường Thắng nói, đương nhiên điểm ấy địch quân không đáng ta động thủ, thì để cho bọn họ tới giải quyết đi. Bọn họ, Quan Trường Thắng mờ mịt, xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay ra khỏi thành lầu, rơi ở trước cửa thành, linh niệm dung nhập thế giới của mình. Quan Trường Thắng ngạc nhiên nói, thành chủ đang làm gì? Sau một khắc, trong mắt kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Bởi vì vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, nguyên bản không gian không là rất lớn trước cửa thành, lau một chút, xuất hiện vạn tên thân hình cao lớn, vạm vỡ quái vật. Những sinh vật này từng cái hung thần áp sát, nhìn qua có chút dọa người. Mẹ ta nha, còn có thể đứng lên đến binh lính nhao nhao há to mồm. Là cái này? Bọn họ, Quan Trường Thắng cả người chết lặng. Tuy nhiên hắn không biết những sinh vật này là cái gì, nhưng theo khí tức bên trong không khó coi ra, thực lực tuyệt đối không kém gì Vũ Sư A. Đang công tới quận Liên Minh binh lính, nhìn thấy trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một đám vật quái gì, cũng là nhao nhao trừng to mắt. đây là cái gì, chẳng lẽ là một loại nào đó hung thú? Liền tại bọn hắn không hiểu thời khắc, Vân Phi Dương vung tay nhất chỉ, lãnh đạm nói, toàn giết vù vù vạn tên trà bộ lạc tộc nhân. Phẫn nộ giống to, bộc phát ra khiếp người quái khiếu, chợt như từng đầu như châu điên, phóng tới quận liên minh binh lính, ngăn trở bọn họ địch quân. Tướng lãnh ra lệnh một tiếng, xíp sau ngàn tên lính nhao nhao giơ lên cùng loại bạo liệt giận vũ khí, bóp cò, nhất thời hình thành một mảnh mưa tên, hướng về ma linh vọt tới. Rầm rầm rầm một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà khói lửa tán đi, địch nhân binh lính thần sắc hãi nhiên, bởi vì đám kia vọt tới quái vật lại không tổn thương, thậm chí có một cái tay bắt lấy tiến, tại đại thủ phụ trợ hạ, giống như một cây tăm. Vô nhưng vào lúc này, mấy chục tên ma linh đã vọt tới. Bọn họ giơ nặng nề quyền đầu, đánh vào đám người, nhất thời đem 7-8 tên địch quân đánh bay. Những thứ này ma linh đến từ trà bộ lạc, trải qua trọng lực trận huấn luyện, thực lực mạnh mẽ. Nhân loại binh lính đi đối mặt bọn hắn, tuyệt đối là bi kịch. Một trận tàn khốc, tính áp đảo chiến đấu bắt đầu, cũng cấp tốc kết thúc. Đường núi sông lên 60.000 địch quân, hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh phía dưới vách núi, không một may mắn thoát khỏi. Đến tiếp sau địch quân từng cái hoảng sợ không thôi. Bọn họ đã bị ma linh cường hãn sợ mất mật, nào còn dám tiến công, chỉ có thể đường cũ rút lui. Trên cổng thành, quan trường thắng nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy địch quân, vậy mà chỉ ở ngắn ngủi nửa canh giờ liền bị toàn bộ diệt đi. Thành chủ đại nhân nói tới bọn họ cũng quá kinh khủng đi. Ai, đột nhiên lười biếng thanh âm truyền đến, đây chính là nhân loại binh lính a. Quan trường thắng nghe được cổ quái thanh âm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thành chủ đại nhân bên cạnh đứng đấy một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Nàng lắc đầu nói, thật đúng là yếu đáng thương. Siêu thần yêu nhiệt 53-53 một. Chương 530 ta trở về vạn tên ma linh. Lấy quét ngang chi thế, đem hơn 6 vạn địch quân toàn bộ mạt sát. Tốc độ quá nhanh, để Vân Tiêu thành binh lính khiếp sợ không thôi. Hạ Lan Phi lại có chút thất vọng. Nguyên lai nhân loại binh lính sẽ như vậy yếu. Đừng nói để huấn luyện qua trà bộ lạc tộc nhân xuất thủ, tùy ý chọn một cách tiểu bộ lạc ma linh cũng có thể đem bọn hắn tùy tiện giải quyết. Bọn họ chỉ là tiểu tốt. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong sơn đạo lần lượt bay đi 10 tên vũ vương, cười nói, những cái này mới là chân chính đối thủ. Ô, Hạ Lan Phi đôi mắt đẹp nhìn lại, nói, những thứ này bay được hẳn là ngươi nói vũ vương cấp cường giả a. Không tệ, có muốn hay không ta xuất thủ giải quyết hết? Không cần. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, đem Tát Mạn Huyên để gọi ra đến, nói, những tại đó trên trời bay loạn con ruồi giao cho các ngươi. Tuân mệnh. Tát Mạn cùng Tát Bị chầm chầm phi không. Vân Phi Dương cùng bọn hắn giao lưu, dùng là ma linh tộc lời nói, quan trường thắng bọn người nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến hai tên quái gia hỏa bay lên, nhất thời ý thức được, đây tuyệt đối là vũ vương cấp A mà lại. Vậy mà hai người đối mặt 10 tên vũ vương hô, đột nhiên hai cỗ âm u khí tức khủng bố cuốn tới. Quan trường thắng cùng binh lính nhao nhao sắc mặt đại biến, ma khí bạo phát, đối với nhân loại sẽ có trình độ nào đó ảnh hưởng. Oanh tiếng vang tại Vân Tiêu thành bên ngoài dập sờn, một tên sau cùng địch quân vũ vương uể oải cắm xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 tên vũ vương đồng đều chết tại Tát Mạn Huyên để trong tay. Toàn bộ quá trình quả thực không nên quá đơn giản. Vân Tiêu thành binh lính nhao nhao nắm ở hô hấp, âm thầm nghĩ, Vân thành chủ cách này là từ nơi đó tìm đến cao thủ, quả thực quá bưu hãn. Soát Tát Mạn cùng Tát Bị rơi xuống. Hạ Lan Phi còn cười nói, những nhân loại này vũ vương cùng chúng ta ma linh tộc linh vương so ra hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vân Phi Dương cười nói, những thứ này chỉ là tiểu nhân vật, tại đây phía trên còn có hoàng cấp thánh cấp tồn tại. 10.000 tên ma linh, từ Tát Mạn thống lĩnh, bị Vân Phi Dương an trí tại Vân Tiêu Thành. Mà hắn còn tiến về Đằng Ung Thành. Cả Lì Vũ La Gia Gia, Tát Mạn lập ở trên thành lầu, dùng đến ma linh tộc lời nói, hướng về phía quan trường thắng chào hỏi. Bất quá, cười rộ lên bộ dáng có chút dữ tợn. Quan trường thắng cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, tâm lý có chút sụp đổ. Thành chủ đại nhân làm sao nói đi là đi, cũng không nói một chút, những quái vật này đến cùng cái gì là a? Rời đi thí luyện mảnh đất về sau, ma linh tộc đối với nhân loại loại kia trời sinh địch ý hóa đi. 10.000 tên ma linh đóng tại nội thành cùng nhân loại binh lính bình an vô sự. Đương nhiên, cho dù có địch ý, ma linh cũng sẽ không ra tay. Bởi vì Vân Phi Dương trước khi đi đã phân phó, không được đối với nhân loại tiến hành công kích. Mà Tát Mạn cùng Tát Bộ Lạc tộc nhân, đối với hắn tuyệt đối nói gì nghe nấy. Đằng Ung Thành, Gia Cát Cẩm lập ở trên thành lầu, hai đầu lông mày bộc lộ ra bất đắc dĩ. Bởi vì lấy quận liên minh cầm đầu đại quân đã điều binh đến. Căn cứ tình báo, địch quân lại ở 3 ngày sau chạy đến. Bây giờ nhanh như vậy đến, việc mưu tư Mã Kiên Quyết hẳn là cố ý thả chậm hành quân tốc độ, để cho mình thám tử phán sai thời gian. Ngoài thành trên không, treo lấy gần như 100 tên vũ vương. Bọn họ đến từ các đại thế lực, mục đích là trợ trận, cho Đông Lăng quận làm áp lực. Nói thật, 100 tên vũ vương treo lơ lửng giữa trời, loại này hình ảnh thật có điểm rung động. Trên cổng thành La Mục cùng Vân Lịch bọn người thần sắc cũng ngưng trọng dị thường lên. Hừ, Chu Thiên Tề treo ở đoạn trước nhất, trong lòng cười lạnh nói, lần này ta nhìn ngươi Gia Cát Cẩm làm sao thủ vũ vương chỉ là hù dọa. Lần công kích thứ 6, hắn lại lôi kéo không ít cao tinh thành trì cường giả. Vô luận võ tông vẫn là vũ sư, đều siêu việt toi 5 lần. Xoát, nhưng vào lúc này, tư không hiện ra vặn vẹo, chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng xuất hiện. Hắn lập giữa không trung, quét mắt một vòng trên cổng thành Gia Cát Cẩm bọn người, nói, một cái tiểu thành nhỏ, đánh 5 lần, không có lấy xuống, thật sự là mất mặt. La Mục cùng Vân Lịch đám người sắc mặt đại biến. Có thể đột nhiên xuất hiện tại hư không, rất hiển nhiên, lão đầu này nhất định là vũ hoàng cấp cường giả. Tô tiền bối Chu Thiên Tề vội vàng bay lên, cung kính nói, lão giả tên là Tô Hành Lập, đến từ Cửu Tinh Thành trì Tô gia. Hắn một quang lãnh lệ nói, đáng tiếc Vân Phi Dương đã chết, nếu không tôn nhi ta mối thù sẽ làm tự mình báo chi. Người này cháu trai là Tô Ngao, thiên tài thi đấu trước quán quân bảng bài danh 89, vòng thứ 2 trận đấu bị Vân Phi Dương dùng kiếm pháp vẽ thương tích đầy mình, bây giờ đi qua gần 1 năm mới vừa vặn khôi phục, cảnh giới nghiêm trọng trượt. Tô Hành Lập bế quan mà ra, biết được về sau tất nhiên là giận dữ không thôi. Bất đắc dĩ, khi đó Vân Phi Dương đã tiến vào thí luyện mảnh đất, nếu không đã sớm đi vào Đông Lăng quận, vì tôn nhi báo bị ngược mối thù. Chu Thiên Tề hết sức vẻ mặt vui cười, nói, Tô tiền bối xin yên tâm, lần này vãn bối định đem Vân Phi Dương quận quốc công phá. Vì ngài xuất ngụm áp khí u, vinh, quy, quy, mơ. Tu Hành Lập hài lòng gật gật đầu. Chu Thiên Tề cười cười, chợt nhìn về phía thành lâu, âm thanh lạnh lùng nói, Gia Cát Cẩm, ngươi như thức thời, liền mau đầu hàng. Nếu không, một khi ta quận liên quân phá thành, chắc chắn huyết tẩy Đông Lăng, Thiên Vũ 2 quận phi. La Mục phun một bãi nước miếng. Lời này hắn đã nghe lần thứ 6, toi 5 lần, đều muốn cái này vinh váo ra hỏa đánh lại. Đừng nói nhảm, Tô Hành Lập thản nhiên nói, đuổi nhanh công thành đi. Chu Thiên Tề vội vàng rơi xuống, vung tay lên, nói, toàn quân nghe lệnh soát mấy chục vạn đại quân chờ xuất phát. Tinh hạch máy ném bên trên cũng tại binh lính chuẩn bị xuống, thả nạp đạn pháo. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ tiến hành mãnh liệt oanh kích. Tiến Chu Thiên Tề rốt cuộc quát lên. Bất quá, chỉ nói là ra một chữ, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì đối diện trên cổng thành, không gian đột nhiên vặn vẹo. Chợt nhìn thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Hắn mục quang lãnh lệ nói. Người nào dám tiến công? Chỉ có một đường chết tám chữ. Ẩm chứa hoàng giả khí tức tại toàn bộ Đằng Ưng thành trên không dập dờn. Địch nhân trăm tên vũ vương thần sắc đều là biến đổi. Bọn họ đã cảm giác được. Người đến tu vi khẳng định là hoàng cấp. Chỉ là thấu phát khí tức có chút âm u, có chút vượt dị. Nhưng mà coi bọn hắn thấy rõ cái kia người hình dáng từng cái như bị sét đánh thần sắc ngốc trẻ đứng ở tại chỗ. Chu Thiên Tề cũng là chừng to mắt, cái kia công chữ cứ thế mà kẹp tại bên miệng thủy chung không nói ra. Vân Phi Dương xuất hiện vị trí là Gia Cát Cẩm bọn người trên không, cho nên bọn họ cũng không có trước tiên phát hiện. Bất quá, làm tám chữ vang lên, loại kia thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Bọn họ sớm đã thần sắc ngốc trệ, phảng phất một pho tượng đá, không thể động đậy. Đạp, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi ở trên thành lầu, đưa lưng về phía mọi người, nói khẽ, ta trở về. Đơn giản bốn chữ, ẩm chứa lực lượng nào đó, khiến cho tinh thần căng cứng Gia Cát Cẩm. Nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca, nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, cảm thụ được cường đại mà khí thế cuồng ngạo, cái mũi chua chua, nước mắt ngượng ngùng rơi xuống. La Mục cùng Vân Lịch nhích miệng cười rộ lên. Tên này trở về, hắn không chết, hắn quả nhiên không chết. Siêu thần yêu nhiệt 53532, chương 531, kiếp sau đừng có lại chọc ta. Vân Phi Dương đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ba người khóc thành nước mắt người. Đương nhiên, đây không phải thương tâm, mà chính là vui đến phát khóc. Phi Dương cả, không chết hắn còn sống. Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất tháng thứ ba. Truyền tống trận đóng lại một khắc này, bao nhiêu võ giả nhận định vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài kinh chết. Toi năm lần trong giao chiến, địch quân hội lấy Vân Phi Dương chết tới thử muốn tan rã thủ thành binh lính nội tâm phòng tuyến. Khi đó, rất nhiều binh sĩ sinh ra dao động. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần ý thức được, có lẽ thành chủ đại nhân đã vẫn lạc. Dao động người càng ngày càng nhiều. Bất quá, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nhưng thủy chung kiên trì niềm tin. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Phi Dương ca sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Vào hôm nay, cũng chính là Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất tháng thứ 9, hắn rốt cuộc xuất hiện. Mà lại, lấy không kém chút nào vũ hoàng khí thế, đứng ở phía trước, để bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có an toàn. Trở về, cái kia quen thuộc, kiệt ngao bất thuần Phi Dương ca nghe được Diệp Nam Tu bọn người tiếng khóc. Vân Phi Dương nhíu mày, lãnh đạm nói, bọn họ nhất định lấn phủ các ngươi thật lâu. Diệp Nam Tu ba người lau nước mắt, giận dữ hét. Đúng đúng, trên cổng thành, mấy vạn binh lính cùng kêu lên gầm thét. Bọn họ bị quận liên minh khi dễ trọn vẹn 9 tháng. Trái tim đè ép lửa giận, tại thành chủ đại nhân sau khi xuất hiện, triệt để bạo phát đi ra. Vân Phi Dương trong mắt trở nên âm u. Đó là ma khí bạo phát, cũng là lửa giận đang thiêu đốt. Hắn ánh mắt nhìn về phía địch quân, lạnh lùng nói, ta giúp các ngươi báo thù. Đang khi nói chuyện, ma khí hừng hực, phảng phất liền muốn phun ra tới. Thật đáng sợ. Ánh mắt Tô Hành Lập âm thầm giật mình. Làm một tên vũ hoàng, hắn trong nháy mắt phán định tu vi của người này mạnh mẽ, khí tức cũng rất không tầm thường, rất có thể tu luyện ma công nào. Tiền bối Chu Thiên Tề chỉ Vân Phi Dương, trừng tròng mắt, hoảng sợ nói, Hắn là Vân Phi Dương cái kia treo lơ lửng giữa trời trăm tên vũ vương. Cũng là từng cái thần sắc hoàng sợ. Thật giống như gặp vượt giống như. Đạt tới vương cấp cũng không phải người bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Vân Phi Dương là vượt. Tô Hành Lập cả kinh nói. Hắn cũng là thương tổn tôn nhi ta, Vân Phi Dương không phải đi thí luyện mảnh đất sao mấy ngàn năm nay. Thí luyện mảnh đất đã trở thành đại hung chi địa. Bình thường tiến vào người, không chết tức điên. Vân Phi Dương còn sống trở về. Mà lại, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Để vũ hoàng cấp cường giả cũng có chút ngây người. Lão gia hỏa Vân Phi Dương một bước phóng ra. Tư không dậm chân mà đến. Lạnh lùng nói. Nơi này không có ngươi sự tỉnh. Không muốn chết mau mau cút. Lời này rất ngông cuồng. Nhưng theo Diệp Nam Tu, rất bình thường Chu Thiên Tề đại hỷ. Vân Phi Dương còn sống trở về. Khí thế so với dĩ vãng càng kinh khủng. Để hắn nhất thời không có sức. Bây giờ ngược lại tốt. Vừa đến đã theo Vũ Hoàng cấp cường giả nói như vậy. Tỉnh chính mình đi châm ngòi. Quả nhiên. Tô Hành Lập cả giận nói. Nho nhỏ hậu bối. Lại ngông cuồng như thế. Thật cho là có Tứ Hải Kiếm Đế chỗ dựa. Thì có thể muốn làm gì thì làm, hậu bối Vân Phi Dương cười rộ lên. Hưu, đột nhiên. Hắn xuất hiện tại Chu Thiên Tề trước người. Đại thủ nắm tới. Nhìn như hời hợt. Lại là tinh chuẩn đặt tại đối phương trên cổ. Năm đó để ngươi chạy. Bản thành chủ nghĩ đến như vậy tha cho ngươi. Chưa từng nghĩ. Ngươi còn dám tới tiến công ta Đông Lăng quận. Thật là muốn chết ngươi. Chu Thiên Tề đầy giấy hoàng sợ. Vân Phi Dương khí thế rất mạnh. Cảnh giới khẳng định có chỗ đề cao. Hắn đoán được. Nhưng là quả quyết sẽ không nghĩ tới. Chính mình ở trước mặt hắn. Sẽ như thế yếu. Thật giống như một con gà tại đối mặt một đầu đại bàng. Hoàn toàn không có cái gì lực phản kháng. Hơn một năm trước. Chu Thiên Tề theo võ vương đỉnh phong thực lực. Phối hợp trong tộc mấy cái vũ vương. Liên thủ thi triển cấm thuật. Chí ít còn có mấy thành phần thắng. Bây giờ Vân Phi Dương muốn bóp chết hắn. Thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Chênh lệch thì kéo ra lớn như vậy. Chu Thiên Tề nhanh khóc. Nếu như hắn biết. Vân Phi Dương còn có thể theo thí luyện mảnh đất trở về. Tuyệt đối không dám vào công Đông Lăng quận. Thậm chí sẽ còn lo lắng hãi hùng. Tên này có thể hay không mang binh đánh tới. Đáng tiếc. Không có nhiều như vậy nếu như. Sự việc phát triển đến một bước này, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không để cái này quận liên minh lão đại còn sống. Nhớ kỹ. Tay hắn kình dần dần tăng lớn, lạnh lùng nói kiếp sau đừng có lại chọc ta Vân Phi Dương. Không, Chu Thiên Tề cảm giác được tử vong khí tức, hắn hoảng sợ quát, tô tô tiền bối, cứu răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến. Chu Vũ quận thành chủ, khoảng cách Vũ Hoàng chỉ có cách xa một bước. Chu Thiên Tề đầu một cắm, tư duy dần dần sụp đổ. Nói thật, tên này chết cũng là có chút điểm bi kịch. Năm đó Lâm Nhược Hiên thiểm điện tiến công Lam Ngọc Thành, là khôi phục đất đai, vốn là không có hắn chuyện gì. Hết lần này tới lần khác ỷ vào Cao Kinh thành trì cùng mạnh mẽ quân sự lực lượng. Không có đem Đông Lăng quận để vào mắt. Liên hợp minh quân khởi xướng tiến công. Cuối cùng mới cùng Vân Phi Dương kết thù kết oán. Không hảo hảo ở nhà ở lại. Hết lần này tới lần khác ra lại trang bức. Như vậy chỉ có thể lấy cái chết làm đại giá. Đây cũng là khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Tin tưởng. Chu Thiên Tề trước khi chết. Nhất định đang nghĩ. Nếu có kiếp sau. Tuyệt không gây tên này một tên lúc nào cũng có thể bước vào vũ hoàng cấp cường giả. Thì nhẹ nhàng như vậy bị Vân Phi Dương mạt sát. Khiến cho địch quân trăm tên vũ vương thần sắc đại biến. Tên này quá mạnh. Hoàn toàn siêu việt vương cấp tầng thứ. Tô Hành Lập thần sắc ngưng trọng dị thường lên. Giết một tên vũ vương đỉnh phong hắn cũng được. Nhưng tuyệt sẽ không như thế hời hợt. Phi Dương ca Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người hưng phấn không thôi. Từ tiến vào Quý Thủy Đường về sau. Vân Phi Dương mỗi lần ra ngoài trở về. Thực lực đều sẽ trở nên mạnh hơn. Lần này tiến về thí luyện mảnh đất. Quả nhiên vẫn là như thế, tên này La Mục cùng Vân Lịch nội tâm là sụp đổ. 9 tháng, hai người cũng là một mực tu luyện. Bây giờ rốt cuộc ý thức được, tên kia quá yêu nghiệt. Chính mình căn bản không đuổi kịp tốc độ của hắn. Đối với Vân Phi Dương cường hãn, Gia Cát Cầm cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này dù sao cũng là thần giới thần chủ. Thực lực trở nên càng mạnh cũng là bình thường. Xoát oanh, Vân Phi Dương đem Chu Thiên Tề thi thể ném xuống, từng bước một đi tới, khóe miệng bôi ra âm u mỉm cười, nói: "Lão gia hỏa, bản thành chủ cho ngươi xéo đi thời gian đến hô." Đang khi nói chuyện, quyền đầu bên trong hiện ra từng đoàn u ám hỏa diễm, khiến cho chung quanh trong nháy mắt trở nên càng thêm âm u cùng nóng rực lên. Cho nên Vân Phi Dương một bước phóng ra, quyền đầu bên trong mang theo khủng bố địa hỏa, phảng phất gào thét hỏa long trực tiếp đánh phía Tô Hành Lập. Ngươi không có cơ hội cút xuất quyền trong chớp mắt ấy. Bốn phía không gian phảng phất khó có thể chịu đựng nóng rực cùng lực kình ăn mòn, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. La Mục cùng Vân Lịch vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người trái tim cũng bỗng nhiên tăng tốc. Bởi vì Phi Dương ca công kích người rõ ràng là hoàng cấp cường giả, cái này tuyệt không phải Vũ Vương có thể so sánh.